Chàng rể siêu cấp, chương 951, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 951, đi tìm cha thành phố Thiên Vân, trái đất biệt thự sườn núi. Tô Nghênh Hạ ở sân sau mặc một chiếc váy trắng trông như thần tiên bồng bềnh. Mái tóc dài đung đưa theo gió càng lộ ra khí chất như tiên nữ hạ phàm. Từ khi Tô Nghênh Hạ khỏi bệnh, toàn bộ khí chất trên người cô đã khác biệt, mà trong đầu có vài hình ảnh ký ức đứt đoạn, tất cả đều có liên quan đến Thiên Khải. Hiện tại Tô Nghênh Hạ không biết xảy ra đang chuyện gì. Nhưng có biết rằng một vài ký ức ở nơi sâu thẳm đang chậm rãi thức tỉnh lấy, hơn nữa vóc dáng của cô cũng xảy ra không ít thay đổi. Có một loại sức mạnh không thể giải thích được đang chuyển động trong người cô, loại sức mạnh này có thể giúp cô làm được những điều mà người thường không thể làm được, ví dụ như, lúc mà cô muốn lấy một thứ gì đó, chỉ một suy nghĩ trong đầu đã có thể vượt không gian lấy đờ. Đây là chuyện chỉ có thể xảy ra trong thần thoại. Mới đầu Tô Nghênh Hạ cảm thấy sợ hãi vì những biến đổi này, nhưng bây giờ cô đã dần dần làm quen, và khi trí nhớ trong đầu có trở nên rõ ràng hơn, cô cũng hiểu rằng mình sinh ra đã rất phi thường. Lúc này, một giọng nói trẻ con từ phía sau truyền đến. Mẹ, mẹ, Tô Nghênh Hạ nghe được thanh âm này, khuôn mặt lập tức nổi lên vẻ cưng chiếu, quay người lại nhìn Hàn Niệm đang lung la lung lay chạy về phía mình, vừa cười vừa nói. Niệm nhi, bên ngoài trời có gió, con ra đây làm gì? Hàn Niệm chưa đến 2 tuổi nhưng tài năng ngôn ngữ của cô bé đã vô cùng phát triển. Bây giờ giao tiếp đơn giản trở thành một việc hết sức dễ dàng với cô bé. Chạy đến trước mặt Tô Nghênh Hạ, sau khi Tô Nghênh Hạ ngồi xuống người xuống, Hàn Niệm hôn liên tục lên trên mặt của Tô Nghênh Hạ. Mẹ, mẹ đang nhớ cha. Hàn Niệm hỏi, Tô Nghênh Hạ gật đầu, hồi ngược lại. Niệm nhí nhớ cha không? Có ạ, khi nào cha trở về? Hàn Niệm hỏi, Tô Nghênh Hạ biết Hàn Tam Thiên đến Thiên Khải nhưng lúc nào anh mới có thể trở về thì đây là một chuyện không biết được. Có điều Tô Nghênh Hạ đã suy nghĩ kỹ, có muốn đi tìm Hàn Tam Thiên, nếu cứ tiếp tục chờ đợi không có mục đích như thế này, chẳng khác gì tra tấn Tô Nghênh Hạ khiến cô không thể chịu nổi. Mẹ đưa Niệm Nhi đi tìm cha có được không? Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Niệm vỗ tay vui vẻ nói. Được được, muốn đi tìm cha, Niệm Nhi muốn tìm đi tìm cha. Thấy Hàn Niệm vui vẻ, Tô Nghênh Hạ cũng cười theo. Sau khi đưa Hàn Niệm về biệt thự giao cho Hà Đình chăm sóc, Tô Nghênh Hạ đến phòng sách của Hàn Thiên Dưỡng. Uông nội, Hàn Thiên Dưỡng đứng dậy, nói. Nghênh Hạ, cháu tìm ông có chuyện gì thế? Y544 euro dầu ẻ 20 ó một bản quyền 1456 am, cháu định đến Thiên Khải tìm Tam Thiên. Tô Nghênh Hạ trực tiếp nói ra mục đích của mình, vì đã quyết định tốt chuyện này thì không cần quanh co lòng vòng. Vẻ mặt của Hàn Thiên Dưỡng trở nên nghiêm nghị hơn hẳn khi nghe xong lời này. Viêm Quân ở một bên nhịn không được nói. Nghênh Hạ, không ai biết Thiên Khải ở đâu, cháu định đi đâu để tìm Tam Thiên? Cháu biết ở đâu, Tô Nghênh Hạ nói. Viêm Quản kinh ngạc nhìn Tô Nghênh Hạ, sao cô có thể biết được Thiên Khải ở chỗ nào chứ? Phải biết rằng mức độ bí mật của Thiên Khải là vô cùng cao, không ai có thể điều tra vị trí của Thiên Khải trong cả đời mình, mà cô chỉ nghe người ta nhắc đến Thiên Khải người. Làm sao lại biết được chứ? Là Tam Thiên để lại bản đồ cho cháu sao? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, tại sao Tô Nghênh Hạ lại biết? Là bởi vì trong đầu của con nhớ y ải vài chuyện liên quan tới Thiên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giải thích như vậy rõ 1544 gam 2061 bản quyền 1456 am Niệm, cho nên cô cũng không cần lo lắng cho an toàn của Hàn Niệm. Nghênh Hạ, cháu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Cháu phải biết cho dù đến được Thiên Khải cũng không chắc chắn có thể gặp được Tam Thiên. Viêm Quân nhắc nhở, ông nội Viêm, ông yên tâm đi, không ai có thể ngăn được cháu cả. Tô Nghênh Hạ nói, Viêm Quản cũng đã sớm phát hiện ra rằng Tô Nghênh Hạ khác với trước đây, điều này không chỉ thể hiện từ khí chất của cô, còn bởi vì biểu hiện của Tô Nghênh Hạ càng nhiều hơn. Một lần vô tình, Viêm Quản nhìn thấy mấy tên lưu manh muốn làm chuyện có lỗi với Tô Nghênh Hạ. Khi ông định hành động thì thấy Tô Nghênh Hạ đã bất ngờ hạ gục mấy lưu manh. Kỹ năng kia, dù Viêm Quân nhìn thấy cũng rất kinh ngạc. Mặc dù Viêm Quân không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông lại hiểu rõ Tô Nghênh Hạ của hiện tại đã không còn giống như trước nữa. Nghênh Hạ, cuối cùng là có chuyện gì với cháu vậy? Viêm Quân không thể không hỏi. Ông nội Viêm, sau này cháu sẽ giải thích với các ông, nhưng là hiện tại chính cháu cũng không rõ ràng. Tô Nghênh Hạ nói. Hàn Thiên Dưỡng thở dài, Viêm Quản từng nói qua, dù là ông ta cũng chưa chắc có thế là đối thủ Tô Nghênh Hạ. Cho nên ông biết chuyện mà Tô Nghênh Hạ đã quyết định ông không có cách nào thay đổi được. Hơn nữa ở khía cạnh nào mà nói, đến Thiên Khải nhìn cũng tốt, ít nhất có thể biết được lúc này Hàn Tam Thiên như thế nào. Cha của cháu có đồng ý không? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, ông ấy sẽ đồng ý, Tô Nghênh Hạ nói. Nếu đã như thế, ông nội cũng không ngăn cản cháu. Có điều cháu nhất định phải cẩn thận, nếu như Châu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau này ông nội cũng không có cách nào giao phó cho Tam Thiên được. Hàn Thiên Dưỡng nói, Tô Nghênh Hạ gật đầu, rời khỏi phòng sách, ông xác định con bé lợi hại như ông đã nói chứ. Hàn Thiên Dưỡng nghiêm túc hỏi Viêm Quân, cô ấy không chỉ lợi hại như tôi nghĩ. Điều này có thể do Tam Thiên để lại cho cô ấy, vốn dĩ là muốn cô ấy có thể bảo vệ chính mình, chỉ là không nghĩ tới Tô Nghề Hạ lại có thiên phú như thế mà thôi. Viêm Quân nói, vậy là tốt rồi, thật ra tôi cũng muốn biết lúc này Tam Thiên như thế nào, Thiên Khải không buông người, để Nghề Hạ đi xem thư cũng tốt. Hàn Thiên Dưỡng nói, lúc Tô Nghênh Hạ nói quyết định của mình cho Tô Quốc Diệu không hề phản đối, chỉ nhắc nhở Tô Nghênh Hạ nhất định phải cẩn thận. Ngày đó, biệt thự sườn núi. Năm người Hàn Thiên Dưỡng, Viêm Quản, Thi Tinh, Tô Quốc Diệu và Hà Đình năm người nhìn hai mẹ con Tô Nghênh Hạ rời đi. Cô gái nhỏ không ngừng vẫy tay với mọi người, cảnh tượng này khiến cho hai người Thi Tinh và Hà Đình rơi nước mắt. Cách chương.